pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1445, chương 1441 biến ảo nữ thần chi chiến 37. Nên ẩn chân trái, ha ha ha ha ha ha. Lâm Tịch mỗi khi nghĩ đến này kỳ diệu đồ vật đều sẽ ngăn không được cuồng tiếu ra tiếng. Cũng không biết là cái nào thiếu đạo đức quỷ nghiên cứu ra như vậy cái đồ vật. Như vậy một cái lĩnh chủ cấp quái vật lưu lại đồ vật. Lâm Tịch cảm thấy không có khả năng chỉ có chính mình sờ soạng đến về điểm này sử dụng. Chờ đến sau lại không có việc gì nàng liền sẽ lấy ra tới múa may hai hạ. Lâu ngày thâm niên tự nhiên sẽ biết nó còn có cái lệnh người nghiến răng nghiến lợi kỹ năng. Đánh gãy hoàn nguyên, bắt đầu thời điểm Lâm Tịch còn có điểm bực mình. Như vậy cái kỹ năng có cái con khỉ dùng. Mãi cho đến sau lại có một lần bọn họ vây ẩu dã ngoại boss tiểu đinh phóng ra 20 cấp kỹ năng. Mới lửa cháy nuốt thiên thời muốn con khỉ qua đi hộ pháp. Lâm Tịch biết cái này kỹ năng nếu là ngâm sướng khi bị đánh gãy liền phát không ra. Nhưng là làm lạnh thời gian còn ở, như vậy liền rất hố, cần phải có người ở phụ cận hộ pháp miễn cho bị đánh gãy. Đánh gãy, đánh gãy, Lâm Tịch đôi mắt ở kia một khắc chợt như bầu trời đêm ngôi sao lóe sáng. Nguyên lai, đánh gãy hoàn nguyên là cái thứ tốt a. Nàng biết, lấy cực tính cách, khẳng định sẽ cùng chính mình không chết không ngừng, vì thế này chỉ nên ẩn chân trái. Lâm Tịch rất ít lại lấy ra tới hiện, cực trên mặt giữ tận cùng trong mắt cái loại này không mang tất cả quyết tuyệt làm Lâm Tịch minh bạch. Thứ này muốn được ăn cả ngã về không? Nguyên bản lặng yên chuẩn bị tốt đại sát khí phát không ra. Còn có cái gì có thể làm cực tại đây loại đã phải thua cục diện hạ chuyển bại thành thắng? Huyền quang vô cực hạt pháo. Chính là tại đây loại địch ta dây dưa hỗn chiến cục diện hạ sử dụng hạt pháo. Bị oanh giết không chỉ là Lâm Tịch bọn họ, còn có cực cùng hắn những cái đó đồng đội. Ta là cái sát, không đúng, kinh nghiệm lõi đời Lâm Tịch điện quang thạch hỏa chi gian liền nhận thấy được một cái mấu chốt vấn. Đề, thứ này nếu có thể ngăn cản chính mình phát ra hạt sóng. Như vậy trên người khẳng định có thể làm chính mình ở huyền quang vô cực hạt pháo hạ mạng sống. Đồ vật, cứ như vậy cho dù thân bị trọng thương. Chỉ cần nhân ra có chip ở, chậm rãi liền có thể khôi phục, nhưng mà dư lại bao gồm hắn đồng đội ở bên trong mọi người tất cả đều thành hạt pháo tiếp theo lũ. Vong hồn, cái này đỉnh si tình vương tử ngoại gia hóa, kỳ thật là cái rõ đầu rõ đuôi tư tưởng ích kỷ giả. Liền tâm đều mẹ nó là hắc, ở trong lòng hắn hết thảy đều có thể hy sinh, hắn tuyệt đối sẽ không tưởng bồi Vũ Yến cùng nhau bạch bạch tử vong bốn người. Cũng là cha sinh mẹ dưỡng bốn điều tươi sống sinh mệnh. Hắn tự nhiên cũng sẽ không để ý bị chính mình trước sau hai lần hố chết tám đồng đội có thể hay. Không bởi vì hắn tùy hứng mà bị mất nhân sinh duy nhất một lần quật khởi gặp gỡ. Dù sao kia đều không liên quan chuyện của hắn. Hắn chỉ để ý Vũ Yến cái này đắc tội chính mình người có chết hay không. Lâm Tịch như cũ là dẫn theo một con mùi hôi huân thiên chân to tử mãn tràng loạn hoàng. Thường thường xem ai không vừa mắt liền bào thượng một nhà hỏa Phật Sơn vô ảnh xú chân. Nhưng là nàng tinh thần lực gắt gao tỏa định cực. Quả nhiên, ở cực trong đội ngũ lại một cái đội viên kêu chip năng lượng mau hết sạch khi. Cực trên người ẩn có một loại quen thuộc nguy hiểm mà bàng bạc năng lượng giật tràn ra tới. Lâm Tịch lại lần nữa đối với cực xa xa giơ lên kia chỉ nên ẩn đồng hài chân to tử. Nên ẩn chân trái, đánh gãy, cực một ngụm máu tươi phun tới. Không gian thương cùng thân thể hư thật chuyển hóa khe hở đột nhiên bị người nhét vào một môn hai. Đợt pháo thay đổi ai đều sẽ không quá thoải mái. Lâm Tịch sắc mặt lạnh lùng âm hiểm nhìn cực, giết chết chúng ta thực bình thường. Chính là không thể tưởng được ngươi liền ngươi đồng đội tánh mạng đều không để bụng sao. Cứ nhiên phải dùng huyền quang vô cực hạt pháo làm chúng ta đồng quy vô tận. Bị người ta một ngụm nói toạc ra thiên cơ, cực ra mặt lại như thế nào hậu cũng có chút không nhịn được. Ngươi hồ, phốc nói, nhìn thấy cực máu tươi phun trước ngực chiến giáp thượng loang lổ điểm điểm. hắn mấy cái đồng đội cũng đều mở miệng trách cứ Lâm Tịch châm ngòi ly gián. Chính là xem bọn họ không ngừng dao động ánh mắt cũng biết. Những người này ít nhất là bán tín bán nghi. Đi, cực đột nhiên một tiếng gào to. Chỉ thấy bị tạc đến vết thương chồng chất một cái đội viên trên người ngân quang chợt khởi. Quang mang nháy mắt như chiếc dương xé rách hắc ám. Lóe đến mọi người không hẹn mà cùng nhắm mắt lại. Chờ đến kia quang mang tan đi. Chỉ thấy một trận rách tung tóe bạch hồng giao nhau. Vuông vức cổ quái phi hành khí xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ngoạ tao, Transformer, con khỉ từ lúc chào đời tới nay vẫn là lần đầu tiên thấy chuyện như vậy. Rõ ràng đây là vừa mới cái kia thân xuyên hồng bạch chiến giáp người biến hóa mà thành. Rõ ràng đây là cực biết lại đánh tiếp cũng là cái thua. Vì thế muốn độn, Lâm Tịch hừ lạnh một tiếng nói. Cực vương tử, này liền phải đi sao? Ta nhớ rõ ngươi đã nói. Ngươi thua muốn đem bên ta 5 người hoàn hảo không tổn hao gì đưa trở về. Lời nói còn văng vẳng bên tai a. Ngươi này liền muốn vẫy vẫy tay áo phiêu nhiên đã đi xa sao? Con khỉ bọn họ tuy rằng thực hiếm lạ sinh thời thế nhưng thật sự có thể chính mắt nhìn thấy một. Cái sống sờ sờ người có thể biến hóa thành máy móc. Nhưng không đại biểu bọn họ sẽ quên chính mình ở vào cái dạng gì hoàn cảnh. Tiểu Đinh cùng Tiểu Lang pháp trượng trước sau đối với phi hành khí vận sức chờ phát động. Mà Lâm Tịch cũng giơ kia chỉ thối hoắc chân to tử chuẩn bị cho bọn hắn một đòn chí mạng. Master liền tính tới rồi loại này thời khắc như cũ không quên nơi nơi chôn lôi. Bởi vì bị tương đối trọng nội thương, liền tính là bị chíp một chút chữa khỏi. Cực sắc mặt như cũ có chút tái nhợt, hắn trong mắt hận ý cơ hồ muốn hóa thành thực chất. Âm Đức nhìn chằm chằm Lâm Tịch, nếu có thể nói, hắn hận không thể dùng ánh mắt đem Lâm Tịch chọc đến vỡ nát. Đến chết mới thôi, cực, ngươi thật là càng ngày càng không tiền đồ, cùng này đó người chơi nói chuyện cũng muốn nuốt lời sao. Vẫn là nói, đây là các ngươi vóc hoàng tộc nhất quán tác phong đâu. Một cái lười biếng thanh âm đánh gãy hắn cùng Lâm Tịch đối diện. Mạc sĩ cung, cực không cần quay đầu lại đều biết, nhất định lại là cái này đúng là âm hồn bất tán cẩu nương dưỡng. Ta mẹ nó bất quá là đoạt ngươi vị hôn thê, hơn nữa chỉ là ngươi lợi dụng một cái căn bản là không sao cả công cụ mà thôi. Ngươi đến nỗi như vậy không dứt sao? Thế giới này chính là như vậy nhân quả tuần hoàn báo ứng khó chịu. Này đó người chơi quái lấy hắn không thể nề hà, mà hắn đối mặt Mạc sĩ cung cũng thế, quan ngươi đánh giám, Mạc sĩ cung, ngươi thiếu quản bổn vương tử nhàn sự, bất quá là cái đầy người hơi tiền mưu toan dùng tiền tài ăn mòn quyền lợi thương nhân mà thôi. Đừng tưởng rằng bổn vương tử liền sợ ngươi, tấm tác, như thế nào sẽ, ta Mạc sĩ cung bất quá là cái bất nhập lưu tiểu nhân vật mà thôi. Cho nên ta có thể không biết xấu hổ, nhưng là ngươi không được, bởi vì ngươi là đường đường vóc hoàng tộc vương tử, có lẽ vẫn là các ngươi vóc tương lai vương, theo Mạc sĩ cung không có hảo ý tươi cười. Liên tiếp quen thuộc đối thoại bắt đầu đang ở đại gia bên tai rõ ràng vang lên. Đúng là phía trước cực buộc Lâm Tịch đối đánh cuộc khi nói chuyện nội dung. Thắng ta sẽ sử dụng trong tay ta tài nguyên trực tiếp đem các ngươi 5 người đưa về các ngươi. Nguyên lai địa phương, ta hiểu được. Nói cách khác, thua ta chết, ta doanh địa về ngươi. Thắng, ngươi đem 5 người hoàn hảo không tổn hao gì đưa về nguyên lai sinh hoạt địa phương. Doanh địa, vẫn là về ngươi. Ngoặc kép, cam đoan không giả tình hình thực tế phát sóng trực tiếp. Tiếp thu hết thảy giám định ngạch. Mạc sĩ cung gương mặt tươi cười là như vậy thiếu tấu. Chính là cực lại không có biện pháp một quyền oanh đến hắn trên mặt. Hắn ném đến khởi người này. Vóc hoàng tộc ném không dậy nổi. Sai, hắn cũng ném không dậy nổi. Nếu sự tình truyền khai, tuy rằng ở đặc huấn chung đối mấy cái cấp thấp người tư lợi bội ước cũng không tính cái gì. Chính là ở vóc người tưởng ở liên minh có được nhất định quyền lên tiếng hôm nay. Chuyện này liền khả đại khả tiểu, vì nay chi kế, chỉ có thể lại lần nữa hướng cái này đáng giận rear map cúi đầu. Ai kêu hắn hành sự không mật, không nghĩ tới Rear Map cùng cái kia tiện nữ nhân cư nhiên đã bắt đầu dùng thông tin chip làm liên. Lạc, chính là nghĩ phía trước bị mạc sĩ cung ghi âm nội dung. Cực lại âm hiểm cười. Hắn cũng không tính thua hết cả bàn cờ. Ít nhất dựa theo đánh cuộc, doanh địa là của hắn. Hơn nữa, mạc sĩ cung cũng không giữ được Vũ Yến. Bởi vì, hắn muốn thực hiện lời hứa. Đưa bọn họ này tổ người tiễn đi sao? Hết chương.